Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429. Đệ 1429 chương cấm địa bí mật. 2. Nhị bảo, xe một cái khác cửa xe lúc này cũng bị người mở ra. Đại bảo sốt ruột nhìn một bên, nhìn đến chính mình đệ đệ bị Ninh Hoan Tâm tiếp được. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỷ tỷ, là ngươi a? Đại bảo đối Ninh Hoan Tâm rất quen thuộc, nhưng là nhìn đến Ninh Hoan Tâm bên người Vân Diệp, đại bảo lập tức cảnh giác nhìn hắn, trong ánh mắt đều là đề phòng. Cảm ơn tỷ tỷ. Lúc này nhị bảo ôm lấy Ninh Hoan Tâm cổ, mỉm cười nhìn nàng. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Tối hôm qua ngươi đi đâu đục mưa? Ta ở trong sơn độc đục mưa. Ninh Hoan Tâm buông xuống nhị bảo, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Nhị bảo, các ngươi như thế nào tại đây? Chiếc xe này, chiếc xe chủ nhân đâu? Các ngươi thấy được sao? Không biết. Nhị bảo vẻ mặt mê mang lắc lắc đầu. Chúng ta buổi sáng ra tới chơi, nó liền ngừng ở nơi này. Cửa xe còn mở ra, chúng ta liền chui vào tới ngoạn nhi. Bất quá nơi này một chút cũng không hào chơi. Nói, nhị bảo giống như mới vừa phát hiện Ninh Hoan Tâm bên người Vân Diệp giống nhau, mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn hắn. Ca ca, ngươi là ai a? Ngươi là tỷ tỷ bạn trai sao? Ngạch Vân Diệp xấu hổ cười, ta chỉ là nàng bằng hữu. Kỳ thật giờ phút này Vân Diệp đáy lòng là thực khiếp sợ, Cố Hoan cư nhiên thật sự nhận thức mây mù trong cốc người, thật là không thể tưởng tượng. Tỷ tỷ, cái này ca ca chính là ngươi muốn tìm cái kia bằng hữu sao? Lúc này nhị bảo nhìn Vân Diệp lại hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Không phải, rõ ràng trên ảnh chụp ca ca lớn lên cùng cái này ca ca không giống nhau. Không chờ Ninh Hoan Tâm trả lời, đại bảo đã ở một bên chém đinh chặt sắt cấp ra đáp án. A, nhị bảo chớp chớp đôi mắt, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Tỷ tỷ, ngươi bằng hữu thật nhiều, ha ha. Ninh Hoan Tâm cười cười, vỗ vỗ nhị bảo đầu. Ta cái này bằng hữu kỳ thật là cái cảnh sát, tối hôm qua thượng hắn đuổi bắt người xấu mới vọt vào trong cốc. Đúng rồi, này chiếc xe chính là người xấu khai xe. Hiện tại kia người xấu không biết chạy đi đâu, không phải là vọt vào các ngươi thôn đi. Ninh Hoan Tâm nói, có chút nghiêm túc hỏi một câu. Không biết. Nhị bảo cùng đại bảo đều lắc lắc đầu. Vậy các ngươi mang chúng ta hồi thôn nhìn xem được không? Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ, lần trước cái kia mang đi khúc hồng nam nhân đối chính mình nói qua, 3 ngày đều ra không được nói, liền có thể đi trong thôn. Mà hôm nay đã là ngày thứ 3. Hảo à, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đại bảo cùng nhị bảo nhưng thật ra phi thường cao hứng. Tỷ tỷ, đi thôi. Hai đứa nhỏ đối Ninh Hoan Tâm phi thường nhiệt tình, đối Vân Diệp liền, hảo đi. Vân Diệp đứng ở mặt sau, tự giác mà thả chậm bước chân, xem ra chính mình không có hài tử duyên. 4 người đi phía trước đi rồi không bao xa, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngừng lại. Nàng phía sau Vân Diệp cũng là sắc mặt đại biến, máu tươi hương vị. Bọn họ hai người đều nghe thấy được máu tươi hương vị rất cường liệt. Tỷ tỷ, các ngươi vì cái gì không đi rồi? Đại bảo mà nhị bảo ngây ngốc nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp. Cố Hoan, ngươi mang theo hài tử đứng nhúc nhích, ta đi xem. Lời còn chưa dứt, Vân Diệp thân ảnh đã bay nhanh biến mất. Oa, đại bảo đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này ca ca thật nhanh a, là siêu nhân sao? Này hẳn là võ công. Nhị bảo ở một bên nghiêng đầu, hai anh em lại xảo lên. Mà Ninh Hoan Tâm trong lòng tắc có một loại thực kỳ diệu cảm giác. Máu tươi hương vị như vậy quen thuộc cùng rõ ràng. Nàng biết đó là nhân loại huyết tinh khí vị nhi. Nói cách khác, rất có thể có người đã chết. Sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ là hết chương?